Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 647, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia lắc đầu, ánh mắt đầy cảm thông nhìn Lục Tu Vũ. So với cô ấy, 10 Lý Minh Châu cũng không đáng một xu. Lời này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh vào Lục Tu Vũ. Cậu không thể tin nổi vào tai mình. Vậy ra, cô ấy luôn che giấu thân phận thật sự. Lục Tu Vũ không nhịn được mà tìm đến Tống Thanh Ý khi nhìn thấy cô. Cậu bỗng cảm thấy cô xa lạ đến mức không thể chạm tới. Cô ấy mặc những bộ quần áo mà trước đây chưa từng mặc trước mặt cậu. Tuy không biết thương hiệu nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy rất đắt đỏ. Cho nên, cô vẫn luôn lừa tôi. Giọng Lục Tu Vũ đầy cay đắng. Cô sinh ra trong hào môn. Nhìn tôi dãy giụa vì cuộc sống nghèo khó. Có thấy thú vị không? Nếu sớm biết thân phận thật sự của cô, cậu làm sao có thể chia tay với cô được? Tống Thanh Ý nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Lục Tu Vũ, không phải anh đang thấy ấm ức đấy chứ? Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Đúng, tôi chưa từng nói cho anh biết về gia thế của tôi. Nhưng như vậy thì sao? Anh thích tôi hay thích gia thế của tôi? Lục Tu Vũ sững người. Tống Thanh Ý nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói rõ ràng từng chữ. Anh có biết không, khi biết anh muốn ra nước ngoài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã định giúp anh, thậm chí còn muốn nói rõ với anh về thân phận của mình. Nhưng không ngờ, anh lại chẳng thể chờ đợi mà đã tìm cho mình một chỗ dựa mới. Cô cười nhạt, nhưng tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh, nếu không, có lẽ tôi cũng không thể sớm nhìn rõ con người thật của anh. Sắc mặt Lục Tu Vũ tái nhợt, nhưng cậu vẫn cố chấp. Cô không hiểu, cô sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô căn bản không biết những người như tôi phải khổ sở thế nào. Cuối cùng, hai người kết thúc trong không vui. Dù có khả năng khiến Lục Tu Vũ không thể ra nước ngoài, nhưng Tống Thanh Ý chẳng buồn làm vậy. Tuy nhiên, đám em trai của cô lại không cam lòng. Một trong số họ tra ra được thân phận của Lục Tu Vũ. Hóa ra cậu ta là con riêng. Gia đình cha ruột cậu vốn dĩ rất giàu có và có địa vị cao ở Bắc Kinh. Nhưng ông ta chưa từng thừa nhận mẹ con họ. Vì thế, Lục Tu Vũ luôn khao khát trở nên nổi bật, muốn giành lại thứ đáng lẽ thuộc về mình. Sau khi biết chuyện, mấy người em của cô chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đánh cho cậu ta một trận. Khi nghe kể lại, Tống Thanh Ý không những không giận, mà còn có chút tiếc nuối. Các em đánh mà không gọi chị đi cùng sao? Ít nhất chị cũng muốn tát cậu ta một cái. Cuối cùng, Lục Tu Vũ cũng ra nước ngoài. Nhưng Lý Minh Châu, người mà cậu ta từng lựa chọn, thực chất cũng không hề yêu cậu. Sau khi trả giúp 2 năm học phí, cô ta lập tức mặc kệ cậu. Nghe nói cuộc sống của Lục Tu Vũ ở nước ngoài cũng không tốt lắm. Nhưng điều đó chẳng còn liên quan đến Tống Thanh Ý nữa. Cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, sau này cũng gặp được một người thực sự xứng đáng với mình. Đến ngày cưới, cô nhận được một bó hoa kèm theo một bức thư. Trên đó chỉ có vỏn vẹn 2 chữ. Xin lỗi, có lẽ Lục Tu Vũ đã hối hận, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Về phần Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, sau khi con cái trưởng thành và lập gia đình, họ tận hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên nhau. Còn về những đứa trẻ ấy, đó lại là một câu chuyện khác. Hoàn, cách chương.